siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 490, hành hạ đến chết Kim Tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm lại biến đổi pháp thử mấy lần, kết quả là liền Kim Tể 9527 đều bị nhắc nhở đã có người sử dụng. Hàn Sâm rất là phiền muộn, trực tiếp tại ít đăng ký bên trong điền lên. Hành hạ đến chết Kim Tể, sau đó mới rốt cục đăng ký thành công tiến nhập chính thức giàn giáo, bình đài. Tiến vào giả thuyết cộng đồng về sau, Hàn Sâm trước ngực xuất hiện một quả lóe sáng hình tròn tròn màu tím huy chương, đó là thần huyết quý tộc dấu hiệu, mặc kệ ai liếc đều có thể biết rõ hắn là một vị thần huyết quý tộc, người xung quanh thỉnh thoảng đối với hắn quang dùng ánh mắt hâm mộ. Thời đại này thần huyết người tiến hóa mặc dù so sánh lại trước kia nhiều rất nhiều, nhưng là y nguyên xem như hy hữu giống. Hàn Sâm trực tiếp lựa chọn xứng đôi đối thủ, rất nhanh sẽ xứng đôi đã đến đối thủ, quả nhiên thấy đối phương trước ngực cũng có thần huyết quý tộc huy chương, không khỏi hơi có chút mừng rỡ. Vương Đông Vân đánh giá đối thủ của mình, phát hiện tên của đối phương vậy mà gọi. Hành hạ đến chết Kim Tể, không khỏi nhếch miệng, sau đó lại chứng kiến đối phương chiến tích dĩ nhiên là không thắng không phụ, khóe miệng đường vòng cung tựu sâu hơn. Còn hành hạ đến chết Kim Tể tựu như ngươi vậy nhân vật mới newbie, liền bị Kim Tể hành hạ đến chết tư cách đều không có. Vương Đông Vân liếm môi một cách thầm nghĩ lấy muốn như thế nào cho người mới này một bài học cho hắn biết không phải là cái gì ít đều có thể tùy tiện dùng là. B thần đủ có danh tiếng, ngươi cùng phong cũng được nhưng là giả bộ như vậy bức tựu không đúng, cái gì hành hạ đến chết Kim Tể ta còn treo lên đánh B thần. Vương Đông Vân cũng là gần 2 năm mới trở thành thần huyết người tiến hóa, tự nhiên biết rõ Kim Tể đại danh, không có cách nào, khi đó B thần thật sự quá hỏa, Vương Đông Vân muốn không biết cũng khó. Hơn nữa Vương Đông Vân mình cũng xem như Hàn Sâm nửa cái fan hâm mộ, xem cái này ít thì càng thêm khó chịu. Đối chiến sau khi bắt đầu, Vương Đông Vân không nói hai lời, trực tiếp tự sử dụng chính mình sở trường nhất bạo liệt quyền pháp, chuẩn bị đem cái này dám vũ nhục Kim Tể hung hăng càn quấy nhân vật mới hành hạ đến chết. Thế nhưng mà Vương Đông Vân quả đấm của mới đánh ra một nửa, lại đột nhiên phát hiện đối phương nhìn như cũng không phải rất nhanh một quyền oanh tới, hắn nhưng lại không thể không sau khi thu quyền lui, nếu không nắm đấm của mình còn không có đập trúng đối phương, chính mình trước hết muốn đánh lên đối phương quả đấm. Vương Đông Vân chỉ có thể buồn bực trước tiên đem nắm đấm thu hồi lại, đồng thời rút lui một bước chuẩn bị tránh qua tránh né một quyền này về sau, sau đó giáo huấn cái này phách lối nhân vật mới. Thế nhưng mà một quyền này về sau, Vương Đông Vân nhưng lại kinh hãi phát hiện, hắn không còn có cơ hội xuất thủ, đối phương quyền thế không ngớt mà đến, lại để cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông, giống như mỗi một quyền đều không thể không ngăn cản không thể không lui, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Chống đỡ lui, sau đó Vương Đông Vân ngay tại trong lúc bất chi bất giác thối lui đến chiến trường biên giới, rốt cuộc không thể lui được nữa, trực tiếp bị một quyền oanh bạo. Vương Đông Vân thật sự không thể tin, mình và một tân nhân đối chiến, vậy mà hội. Sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đánh đích ngay cả đám quyền đều không thể oanh ra đi, trong nội tâm hoàn toàn không thể tiếp nhận loại kết quả này, lập tức lại hướng đối phương phát ra khiêu chiến. Đối phương lựa chọn tiếp nhận, Vương Đông Vân lúc này đây tuy nhiên rất cường thế muốn tranh thủ chủ động, nhưng thật là nhanh hắn tựu lại đã rơi vào bên trên một ván đồng dạng hoàn cảnh, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp bị một mực nghiền ép đánh bại. Lần nữa mời đối chiến, nhưng là đối với phương lần này lại lựa chọn cự tuyệt, Vương Đông Vân không cam lòng muốn lần nữa mời đối chiến, chỉ là đối phương cũng đã tiến nhập đối chiến trong đó, lộ ra nhưng đã xứng đôi đã đến mới đối thủ. Vương Đông Vân tìm tòi đối phương chỗ ở đối chiến gian phòng, lựa chọn tiến vào đang xem cuộc chiến, hắn đến lúc đó muốn xem thử xem, đối phương vì cái gì có thể thắng hắn, còn thắng như vậy không minh bạch. Rõ ràng tốc độ của đối phương không tính là nhanh, lực lượng cũng không có thể nói rất mạnh, nhưng chỉ có nghiền áp hắn, quả thực sẽ không khoa học thua Vương Đông Vân không cam lòng. Vương Đông Vân nhìn hành hạ đến chết Kim Tể đối thủ, là một gọi. Ta là kiếm thánh, kiếm thủ chiến tích là hơn 1.000 thắng, hơn 800 bại chàng, coi như không tệ chiến tích còn là một lão luyện chắc chắn sẽ không chênh lệch. Ta là kiếm thánh kiếm vừa ra tay, Vương Đông Vân tự biết mình phán đoán không có sai, kiếm pháp gọn gàng vừa nhanh vừa độc, xem xuất thủ của hắn cũng biết là chính thức tại kiếm đạo cao thấp qua khổ công phu người. Đổi thành Vương Đông Vân chính mình, tại dạng này kiếm pháp dưới, chỉ sợ cũng chỉ có lui về phía sau tự bảo vệ mình một con đường có thể tuyển. Thế nhưng mà hành hạ đến chết Kim Tể lựa chọn lại làm cho Vương Đông Vân mở to hai mắt nhìn, hắn căn bản cũng không có lui về phía sau ý tứ, văn vê thân mà lên, một quyền đánh về phía ta là kiếm thánh, thoạt nhìn không thể xem như rất nhanh rất mạnh một quyền. Theo Vương Đông Vân, ta là kiếm thánh tuyệt đối có thể một kiếm trước tiên đem Hàn Sâm chém, nhưng là ta là kiếm thánh lại cứ thiên thu kiếm lui về phía sau, tránh được hành hạ đến chết Kim Tể một quyền này. Sau đó Vương Đông Vân quả thực giống như là đang nhìn màn ảnh cất đi đồng dạng, ta là kiếm thánh quả thực chính là của hắn phiên bản, ngược đãi giết Kim Tệ một đường nghiền ép, liền hoàn thủ một kiếm đều không thể được, bị từ đầu áp chế đến vĩ, cuối cùng bị một quyền đánh bại. Không khoa học, đây tuyệt đối không khoa học. Vương Đông Vân cơ hồ nhảy dựng lên kêu to, hắn bây giờ không có xem hiểu, vì cái gì ta là kiếm thánh bắt đầu hội. Sẽ, thua kiếm lui về phía sau, cũng không có xem hiểu ta là kiếm thánh tại sao thua, ở trong mắt hắn xem ra ta là kiếm thánh rõ ràng có rất nhiều cơ hội phản kích. Hơn nữa hành hạ đến chết Kim Tệ quyền pháp cũng tuyệt đối không tính là hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là sơ hở rất nhiều, chỉ cần bắt được bất kỳ một cái nào sơ hở ta là kiếm thánh rõ ràng có thể chuyển bại thành thắng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác một sơ hở cũng không có bắt lấy. Chẳng lẽ là cái này ta là kiếm thánh quá yếu? Đúng, nhất định là như vậy. Vương Đông Vân nghĩ thầm, liền nhiều như vậy sơ hở đều bắt không được, cái này ta là kiếm thánh thật sự quá cội bắp rồi, kiếm pháp mặc dù không tệ nhưng là đầu óc không quá được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Vương Đông Vân quên trước khi chính mình cũng giống như vậy bị như vậy nghiền ép đả bại, hắn cũng không có cảm giác mình quá yếu, chỉ là không cam lòng. Ta là kiếm thánh cũng tương tự không cam lòng, mời hành hạ đến chết Kim Tệ tái chiến, hắn và Vương Đông Vân cảm thụ không sai biệt lắm, thua thật sự là không cam lòng. Thế nhưng mà Hàn Sâm cũng không cùng toan tính tái chiến, hắn đang luyện tập động huyền kinh kỹ xảo, cùng một cái mình đã đả bại qua đối thủ tái chiến không có bất kỳ ý nghĩa, hắn phải cần tựu là không ngừng mới khiêu chiến, bất đồng các loại đặc sắc đối thủ. Từ ám sát hoàng tộc dị linh đánh một trận xong, Hàn Sâm đối với động huyền kinh kỹ xảo lý giải thì càng lên một tầng lầu, kỹ xảo cũng không cần hoàn mỹ, trên thế giới cũng không có chân chính lấy yếu thắng mạnh. Cái gọi là lấy yếu thắng mạnh cũng bất quá chỉ là dùng ưu thế của mình đả bại đối phương hoàn cảnh xấu, như thế nào mới có thể dùng ưu thế đả kích đối phương hoàn cảnh xấu, đây mới là Hàn Sâm cần nghiên cứu luyện tập. Bản thân khỏe mạnh lực có thể áp đảo đối phương tốt nhất, nếu như không thể, vậy thì tại bộ phận dùng ưu thế đối với hoàn cảnh xấu, làm cho mình dựng ở mạnh một mặt, dĩ nhiên là có thể đả bại đối thủ yếu, đây là vương giả chi đạo. Hàn Sâm đương nhiệm đang luyện tập đấy, tựu là như thế nào lợi dụng bố cục làm cho mình cường chống lại địch nhân yếu, cho dù địch nhân thực lực tổng hợp mạnh hơn hắn, nhưng là tại bộ phận lên, hắn cũng có thể làm được dùng cường kích yếu, thời gian dần qua suy yếu đối thủ mạnh, nhất thủy đạt tới lấy yếu thắng mạnh mục đích. Vương Đông Vân không cam lòng một hồi đang xem cuộc chiến Hàn Sâm đối chiến, rất nhanh hắn liền phát hiện trước khi ta là kiếm thánh sở dĩ thất bại cũng không phải bởi vì hắn yếu, mà là hành hạ đến chết Kim Tệ quá mạnh mẽ. Liên tục hơn 19, hành hạ đến chết Kim Tệ đều là dùng tiết tấu giống nhau nghiền ép đối thủ, quả thực không khoa học làm cho hoài nghi nhân sinh. Hắn không phải là bê thần bản tôn chứ? Vương Đông Vân trong đầu của mặt đột nhiên bỗng xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Cách chương.